Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 thấy gia trưởng. Đầu tiên có thể khẳng định chính là, ngồi ở chính mình phía trước chỗ ngồi hai người là nhận thức. Hơn nữa thoạt nhìn, giao tình tựa hồ còn rất không tồi, có thể cùng lớp học mặt khác đồng học cảm nhận được không giống nhau bầu không khí. Xếp sau Sở Hân cùng Thiệu Dương càng ngày càng biểu tình chết lặng. Pipi, này hình như là ở kêu bọn họ lão đại, mới vừa nghe đệ nhất biến thời điểm trước tự mình hoài nghi một chút tính lực. Nhưng đến đệ nhị, tam, bốn biến, này liền thật sự là vô pháp lừa mình dối người, phu là bọn họ lão đại còn ứng. Cư nhiên theo tiếng, như vậy đáng yêu một cái nhũ danh phóng tới nhà mình lão đại trên người. Cùng đối phương còn tính hiểu biết huynh đệ hai người lúc này trái tim chỉ có tràn đầy kinh tủng. Cảm giác, bọn họ yêu cầu điểm thời gian mới có thể tiêu hóa sự thật này. Không khí, tới tay cổ tay rốt cuộc bị nhà mình Trúc Mã buông ra. Cố Hoài Theo mở miệng hỏi, hắn hiện tại có thể cảm giác đối phương trên người áp suất thấp rốt cuộc toàn tản ra. Không có sinh khí, Thẩm Tuy lắc đầu. Hình dáng rõ ràng mặt hơi nghiêng, bên này góc độ có vẻ thứ nam quan phá lệ bắt mắt đẹp. Sẽ không sinh a hoài khí, như là vì tăng thêm này phiên ngôn ngữ mức độ đáng tin. Thẩm Tuy ở giọng nói lạc hậu còn lại dùng hắn khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm thanh âm thấp thấp đối. Bên cạnh thiếu niên Pi, một tiếng, không được, sự thật này bọn họ tiêu hóa không tới. Lại nghe thấy nhà mình banh khuôn mặt mặt vô biểu tình lão đại phát ra loại này tràn ngập lực đánh. Vào đơn âm, xếp sau hai người lập tức sôi nổi thay đổi sắc mặt. Này nơi nào là giao tình không tồi, có thể làm cho bọn họ lão đại chủ động làm việc này. Chỉ có, tư duy mắc kẹt một hồi, Sở Hân đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới hắn không lâu trước đây mới cùng mọi người nói qua kia chuyện. Vì thế hắn lại sở trường khuỷu tay đỉnh đỉnh chính mình ngồi cùng bàn. Đem thanh âm ép tới rất thấp. Thiệu Dương, ngươi còn nhớ rõ không? Ta ngày hôm qua nói tin nhắn chuyện đó. Ngươi cảm thấy có hay không khả năng? Lão đại gửi tin tức đối tượng chính là này chuyển trường lại đây tân đồng học ác. Chính là ngươi nói quăng chúng ta lão đại. Làm lão đại lâm vào thất tình táo bạo trạng thái một chọc liền nổ mạnh người kia a. Làm một thân người hình cao lớn, liền giọng cũng đặc biệt đại phương Bắc Hán tử, Thiệu Dương cho dù học chính mình ngồi cùng bàn như vậy hạ giọng. Này âm lượng làm phụ cận người nghe thấy vẫn là dư giả. Ngoặc kép, người nhà thanh âm còn dám lại đại điểm sao, cơ hồ là cắn răng nhảy ra những lời này. Sở Hân hiện tại căn bản không dám ngẩng đầu đi xem nhà mình lão đại biểu tình. Quang, thất tình, Cố Hoài từ nghe thấy này những chữ không sai biệt lắm liền hiểu được chính mình sau bàn này đoạn. Lời nói, lúc này không khỏi không nhịn được mà bật cười một hồi. Bị nhà mình lão đại mặt vô biểu tình mà băng lãnh lãnh thổi mạnh con mắt hình viên đạn. Thiệu Dương ở sinh sôi ăn mấy đao về sau, cơ linh mà nói sang chuyện khác, lão đại, đây là ngươi ở Vũ Kinh bên kia bằng hữu đi. Kia về sau liền cũng là anh em, lão đại ngươi xem có phải hay không nên cấp ta tới cái giới thiệu. Sở Hân, Thiệu Dương, Thẩm Tuy đơn giản nói sáng tỏ sau bàn hai người tên. Mà đến cấp hai người giới thiệu hắn tân nhiệm ngồi cùng bàn thời điểm. Câu nói liền kỹ càng tỉ mỉ đến nhiều. Ta Hoài, ta, Trúc Mã, khi còn nhỏ bạn chơi cùng cái này từ không có Trúc Mã thân mật. Muốn biểu đạt ra hai bên càng thân cận một chút quan hệ. Thẩm Tuy trước mắt có thể tìm được nhất thích hợp cũng chỉ có Trúc Mã, một từ. Đối phương cho người khác giới thiệu hắn còn dùng nickname. Cố Hoài trước hướng trên bục giảng xem một cái. Xác nhận chủ nhiệm lớp còn ở tình cảm mãnh liệt tràn đầy mà giảng giải đề mục không thấy bọn họ bên. Này, lúc sau mới hơi chút xoay người sang chỗ khác đối sau bàn hai người gật đầu. Lại nói tiếp, bị này đó thiếu niên gọi lão đại, nhà hắn Pipi tại đây phủ kinh một chung nên không phải vườn trường tiểu bá vương giống nhau tồn tại. Pipi, ngày thường ở trường học thường cùng người đánh nhau. Cố Hoài châm trước câu nói, Trần chờ hạ vẫn là đem những lời này hỏi ra khẩu. Cái này thời kỳ tiểu hài tử đúng là ở vào phản nghịch kỳ thời điểm. Đặc biệt sơ trung đến cao trung tuổi này nam sinh, cùng người đánh nhau việc này không coi là nhiều hiếm lạ. Hỏi chính là đương sự, Sở Hân cùng Thiệu Dương lúc này đều không có chen vào nói. Bất quá bọn họ trong lòng đều không hẹn mà cùng toát ra cùng cái ý tưởng. Kia đương nhiên, bọn họ lão đại tấu khởi người tới nhưng tàn nhẫn, nhưng bị tấu người chọn sự trước đây. Đánh không lại bị bọn họ lão đại hồi tấu vài cái cũng là xứng đáng. Không có thực mau ra tiếng phủ nhận, Thẩm Tuy lúc này vẫn như cũ mặt mày lãnh đạm, biểu tình ở trả lời khi nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Sau bàn hai người trong đầu đồng thời hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Liền đôi mắt đều đi theo hơi hơi mở to chút, bọn họ lão đại đây là không phải đã quên chính mình không lâu trước đây vừa mới đem cao niên cấp. Bên kia tới vây đổ người của hắn cấp tấu một đốn chuyện này. Những cái đó nguyên bản tưởng cho bọn hắn lão đại tới cái giao oai phủ đầu cao niên cấp sinh tự kia. Về sau, tựa hồ hiện tại đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Không dám lại đến gây chuyện, nhưng việc này đi, nhà mình lão đại đều mặt không đổi sắc mà một mực phủ nhận. Bọn họ tự nhiên không có khả năng mở miệng đi theo trước bàn tân chuyển tới thiếu niên nói. Lúc này chỉ có thể yên lặng nghẹn ở trong lòng nghẹn ra nội thương. Bọn họ lão đại, ở nhà mình trúc mã trước mặt giống như thực chú ý hình tượng a. Phát hiện chuyện này. Sở Hân cùng Thiệu Dương hai người đại khái có thể cân nhắc ra người sau ở phía trước giả cảm nhận. Trung phân lượng, trúc mã, ngô, này cũng xác thật là tương đương thân cận quan hệ. Thả thoạt nhìn so là giống nhau trúc mã quan hệ còn muốn càng chặt chẽ rất nhiều. Bằng không bọn họ lão đại sẽ không như vậy để ý đối phương đổi ý nghĩ của chính mình. Ở chủ nhiệm lớp cố ý mặc kệ dưới tình huống. Cứ việc vị trí ở phòng học bên trái xếp sau mấy người chỉnh tiết khóa đều ở làm việc riêng. Bọn họ cũng vẫn là bình an không có việc gì vượt qua này tiết toán học khóa. Chờ chuông tan học một vang, lớp học sinh tầm mắt nhiều nhất tụ tập địa phương liền nháy mắt chuyển rời đến bọn họ tân đồng. Học, cũng chính là Cố Hoài trên người, nếu giống nhau chuyển giáo sinh, trong ban người kỳ thật cũng không đến nỗi như vậy chú ý. Nhưng bọn hắn mới tới này đồng học lớn lên đẹp nha. Cùng bọn họ lớp học lão đại có đến so, thả đối phương còn vừa vặn thành bọn họ lão đại tân ngồi cùng bàn. Chỉ là điểm này liền phi thường đáng giá chú ý. Thiếu niên mặt mày rất là tú lệ, thân hình cao dài, hai chân trường thả thẳng, là đặc biệt thon dài đẹp kia khoản. Tổng kết tới nói, đối phương có một bộ tuấn mỹ xinh đẹp bề ngoài. Lớn lên đẹp vốn dĩ chính là cái thêm phân điểm, mà liền như Thẩm Tuy phía trước suy nghĩ, nhà hắn trúc mã là phi thường làm cho người ta thích. Đều còn chưa thế nào bắt đầu tiếp xúc, lớp học không ít học sinh cũng đã suy nghĩ chính mình có cần hay không đi đề điểm hạ này tân đồng. Học, miễn cho đối phương không cẩn thận chọc bọn họ lão đại. Đến lúc đó bị tấu đến đáng thương hề hề, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Mọi người xem ở nguyên bản ngồi ở từng người trên chỗ ngồi lớp học lão đại cùng tân đồng học một. Trước một sau lần lượt đứng lên, sau đó hai người rời đi chỗ ngồi song hành, bóng dáng vô cùng hài hòa mà cùng nhau đi ra phòng học. Thậm chí bọn họ lão đại còn túm này tân đồng học thủ đoạn. Đại tin tức, đột nhiên một cái giật mình, trong ban học sinh hai mặt nhìn nhau. Trực giác không thích nhà mình trúc mã bị nhiều như vậy những người khác nhìn chằm chằm xem. Thẩm Tuy đem ngồi ở chính mình bên cạnh thiếu niên lôi ra phòng học. Kéo đến một cái phòng học ngoại hành lang một cái đột đi ra ngoài tiểu ban công. Sau đó hắn mới buông ra bắt lấy đối phương cổ tay bộ tay. Nhân tiện ra tiếng dò hỏi, A Hoài là dừng chân vẫn là học ngoại trú, đã làm tốt phương diện này thủ tục sao? Còn không có làm tốt, nhưng đã xin học ngoại trú, vấn đề này Cố Hoài không như thế nào tự hỏi phải trả lời. Bởi vì ở tới phủ kinh phía trước, nhà hắn ra ra liền nói cho hắn ở bên này chuẩn bị tốt dừng chân phòng ở. Ly trường học còn rất gần, cũng không phải lần đầu tiên thượng cao trung, Cố Hoài đối ký túc xá sinh hoạt không có gì chấp niệm. Thả trụ nhà mình trong phòng sẽ sọ ở ký túc xá thoải mái. Ngẫm lại điểm này, Cố Biên Soạn liền có khuynh hướng học ngoại trú. Tổng cảm thấy ở trả lời xong vấn đề này về sau, nhà hắn pipi phẳng phất có chút cao hứng. Tuy rằng đối phương vẫn là banh thể diện vô biểu tình bộ dáng. Mà kế tiếp Cố Hoài liền nghe thấy đối phương nói với hắn. Ba Hoài có thể tới nhà của ta trụ, chuyện này thực thi khả năng tính. Thẩm Tuy ở đem nói xuất khẩu trước kia cũng đã tự hỏi qua. Hắn cho rằng này có rất cao được không độ. Thượng một giây nghe thấy vẫn là kiến nghị, Cố Hoài còn không có tới kịp mở miệng trả lời. Hắn liền thấy nhà mình Trúc Mã dùng ô trầm màu đen đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này thủ đoạn cũng lại bị đối phương bắt lấy. Ba Hoài cùng PP cùng nhau trụ, nhà mình Trúc Mã dùng PP cái này tự xưng có phải hay không? Quá phạm quy điểm, ở trong lòng yên lặng tự hỏi vấn đề này. Cố Hoài ở hơi chút suy xét một chút về sau. Liền như đối phương mong muốn địa điểm hạ đầu. Đến hỏi trước hỏi trưởng bối ý kiến, Cố Hoài bồi thêm một câu. Lấy nhà mình ra ra cùng Thẩm lão gia tử giao tình. Người trước phòng chừng sẽ vui với nhìn thấy hắn ở tại một cái hiểu biết nhân gia chung. Nhưng hắn ra pipi trước mắt còn không phải Thẩm gia người cầm quyền. Đối phương muốn cho hắn trụ tiến trong nhà nói. Như thế nào cũng hay là nên trước trinh đến Thẩm lão gia tử chính miệng đồng ý mới thích hợp. Pi thấp thấp phát ra cái đơn âm, Thẩm Tuy hơi híp mắt, biểu hiện ra cao hứng vừa lòng tư thái. Gia gia sẽ không phản đối, gọi điện thoại xác nhận một phen. Thẩm Tuy không có gì bất ngờ xảy ra ở Thẩm lão gia tử bên kia được đến 10 vạn phần hoan nghênh. Đáp lại, tan học liền mang A Hoài về nhà, hạ đường khóa đi học linh vang lên. Thẩm Tuy duy trì bắt tay cổ tay tư thế đem nhà mình Trúc Mã lại một đường lãnh về phòng học. Lôi kéo tay ra phòng học lại lôi kéo tay trở về. Bọn họ lão đại không phải đem người túm đi ra ngoài tấu một đốn. Mà là tình chàng ý thiếp mà cùng tân ngồi cùng bàn hảo hảo ở chung. Là Trúc Mã, lão đại chính miệng nói. Các người có cái gì vây người đổ người vẫn là đe dọa giáo dục ý tưởng đều chạy nhanh thu hồi đi. Sở Hân dùng sức chụp hai hạ mấy cái anh em vai. Nhắc nhở bọn họ đừng làm việc ngốc, miễn cho lập công không thành, ngược lại bị nhà mình lão đại tóm được tấu. Ban tập thể chung tin tức truyền lại là phi thường nhanh chóng. Tân đồng học là nhà mình lão đại Trúc Mã việc này. Chưa tới tan học cũng đã truyền khắp toàn bộ 4 ban. Trách không được bọn họ lão đại đối với đối phương thái độ như vậy đặc biệt. Phía trước đối này một tình huống cảm thấy kinh tủng lớp học đồng học đến lúc này rốt cuộc bình. Thường trở lại rất nhiều. Từng đoạn khóa qua đi, Cố Hoài thuận lợi mà bước đầu dung nhập cái này lớp. Tan học linh vang một khắc, hắn đơn giản thu thập hạ chính mình đồ vật. Sau đó liền đứng dậy đi đến đang đứng định chờ đợi hắn thiếu niên bên cạnh. Về nhà, muốn đem quan trọng bảo vật dắt về nhà. Thẩm Tuy một đường thủ sẵn nhà mình Trúc Mã thủ đoạn. Thẩm Thúc Thúc hiện tại cũng ở nhà sao? Bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn trước nay chưa thấy qua đối phương phụ thân. Cố Hoài không khỏi mở miệng hỏi một câu. Thẩm Tuy thấp ừ một tiếng. Ở nhà mình Trúc Mã có nửa cái thân mình đi ở chính mình phía trước. Cố Hoài xem một cái chính mình bị đối phương lôi kéo thủ đoạn. Bỗng nhiên tâm tình có như vậy điểm vi diệu. Này như thế nào đột nhiên có loại. Thấy gia trưởng cảm giác. Hết chương.